Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, mau cứu hài tử. Không sai, liền là cử, di, quốc, phây, hoan, chó, khánh, tiêu, trở lại Tây Côn Luân. Cảm giác quen thuộc để hổ nữ không khỏi nước mắt tràn đầy vành mắt thành thị sáo lộ sâu. Vẫn là về nhà tốt. Thấy xa xa canh giữ ở ngoài sơn môn Lục Ngô. Hổ nữ cao hứng phất phất tay. Tiểu Lục Ngô sao? Đại tỷ đầu ta lại trở về. Ngươi xem một chút ngươi. Ta không có ở đây khoảng thời gian này. Cũng đói gầy. Chính nằm dạp trên mặt đất ngủ Lục Ngô trong lòng một cái lộp bộp. Mở to mắt, nhìn đứng ở trước mặt hổ nữ, Lục Ngô đều muốn khóc. Đại tỷ đầu, ngươi tại sao lại, hổ nữ? Tiểu hòa tử không nên đem đường đi hẹp, ta cho ngươi cái một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Lục Ngô, đại tỷ đầu, ngươi rốt cục lại trở về. Hổ nữ vui mừng cười cười, vỗ vỗ Lục Ngô đầu. Hổ nữ biểu thị đại tỷ đầu ta không có phí công thương ngươi nhiều năm như vậy. Quay đầu cho ngươi thêm làm tốt ăn. Cái này Lục Ngô thật muốn khóc. Lại nói mặc dù ta là thần thú. Nhưng là đại tỷ đầu ngươi làm những vật kia. Ăn nhiều thật sẽ chết yêu a. Bất quá, nhìn xem vượt qua hắn. Tiếp tục hướng Tây Côn Luân bên trong đi đến hổ nữ. Lục Ngô nhanh chân liền chạy. Quấn đường nhỏ hướng Tây Côn Luân bên trong mà đi quỷ tử vào thôn. Phi, không phải, là đại tỷ đầu trở về á. Mọi người nhanh pê, khục, mọi người nhanh lên ra nghênh tiếp đại tỷ đầu. Hổ nữ hài lòng vỗ vỗ Lục Ngô đầu. Mặc dù không biết vừa mới còn tại ngoài sơn môn Lục Ngô làm sao lại tại nàng chạy phía trước lên. Núi tới. Nhưng là Lục Ngô lời nói vẫn là để nàng hết sức hài lòng. Nhìn xem liền đứng ở sau lưng mình hổ nữ. Lục Ngô biểu thị các huynh đệ ta thật tận lực. Không phải quân ta vô năng. Thực sự là quân địch quá giảo hoạt. Nhưng là Lục Ngô cố gắng cuối cùng vẫn là lên một chút tác dụng. Ẩn chứa pháp lực thanh âm tại Tây Côn Luân Trung truyền ra. Nguyên bản một mảnh tường hòa an bình Tây Côn Luân lập. Tức vỡ tổ. Tây Côn Luân trong núi. Một viên linh thụ bên trên. Làm Lục Ngô thanh âm tại Tây Côn Luân trong núi vang lên thời điểm. Một cái vòng tròn linh lợi màu xanh mập chim chính ghé vào trên nhánh cây đi ngủ. Nghe được Lục Ngô thanh âm. Con kia màu xanh mập chim một cái giật mình liền tỉnh lại. Sau đó chân trượt đi bịch một tiếng liền theo trên nhánh cây rớt xuống. Sinh không thể luyến nằm trên mặt đất, mập chim im lặng nhìn thương thiên ông trời a, thời gian này còn có để hay không cho người qua. Bất quá, lời tuy nói như vậy, nhưng là thời gian nên qua vẫn là phải qua. Sau một khắc, mập chim lợi dụng một loại không phù hợp hắn dáng người mạnh mẽ động tác nhảy dựng lên. Hướng về một mảnh rậm rạp rừng cây liền chui đi vào. Một bên chui mập chim còn một bên ở trong lòng lẩm bẩm. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, nhưng mà, chui nửa ngày sau, mập chim cảm thấy có chút không đúng làm sao ta nửa người còn ở bên ngoài đâu. Hắn vừa quay đầu lại, liền phát hiện không biết lúc nào một đầu trắng nõn tay nhỏ đã ngả vào phía sau hắn. Hai cây xanh nhạt ngón tay ngọc chính nắm vuốt hắn lông đuôi. Cùng lúc đó, hắn còn chứng kiến một chương gần trong gang tấc lộ ra răng mèo khuôn mặt tươi cười. Tiểu Thanh Thanh, ngươi tại cái này làm gì chứ? Cùng sau lưng hổ nữ Lục Ngô thấy cảnh này. Im lặng vỗ trán một cái này ngu xuẩn chim. Thật không cứu nổi. Kết quả là, hổ nữ sau lưng lại thêm một đầu ủ rũ cúi đầu mập chim. Tây Côn Luân trong núi một chỗ sơn cốc bí ẩn chung. Một đầu giống như mãnh hổ, sau lưng mọc ra hai cánh, liền kém trên mặt viết ta siêu hung, hung thú ngay tại chuẩn bị săn mồi. Tại trước mặt hắn cách đó không xa một chỗ bên dòng suối nhỏ. Một đầu hươu hình sinh vật chính ghé vào bên dòng suối uống nước. ngay tại kia hung thú chuẩn bị thừa dịp kia hươu hình sinh vật không chú ý thời điểm nhào lên thời. Điểm, Lục Ngô thanh âm vừa vặn tại Tây Côn Luân Trung vang lên. Lập tức, mặc kệ là kia hung thú vẫn là kia hươu hình sinh vật, đều là thân thể cứng đờ, nhìn nhau một chút, hai thú đồng thời hướng về sâu trong thung lũng chạy tới. Nhưng mà, hai thú còn không có chạy mấy bước, một thanh âm liền sau lưng bọn họ vang lên. Tiểu Cùng Kỳ, Tiểu Phu Chư, các ngươi muốn đi đâu a? Kết quả là, cùng sau lưng hổ nữ sinh vật lại thêm hai cái. Ủ rũ cúi đầu cùng sau lưng hổ nữ. Phu Chư tức giận trừng đồng dạng ủ rũ cúi đầu cùng kỳ một chút đều tại ngươi. Nếu như không phải ngươi nhàn rỗi không chuyện gì nhất định phải ta đến bồi ngươi hoạt động một chút gân cốt, cũng sẽ không bị đại tỷ đầu bắt đến. Thấy thế, cùng kỳ cũng là không chút khách khí chừng trở về, ai biết đại tỷ đầu hôm nay trở về a? Lại nói, Tây Côn Luân không cho phép đi săn. Thời gian dài không luyện một chút ta cũng quên chính mình là hung thú. Mà lại, ta tìm ngươi luyện một chút thời điểm ngươi cũng đáp ứng a. Hai thú cứ như vậy lẫn nhau trừng mắt, trừng mắt, trừng mắt, cũng đều không hẹn mà cùng ủ rũ cúi đầu, cúi đầu. Chúng ta làm sao như thế số khổ a? Sau đó trong một đoạn thời gian, toàn bộ Tây Côn Luân đều là một đoàn đay rối. Tây Côn Luân bên trong từng cái đáng thương tiểu sinh linh trái tránh phải giấu. Mà ở chuẩn thánh cảnh giới hổ nữ trước mặt, cuối cùng vẫn là từng cái bị theo trong huyệt động, khe đá chung, nước sâu ngọn nguồn, trong bụi cỏ bắt tới. Một ngày này, Tây Côn Luân nhóm sinh vật rốt cục lại nhớ lại đã từng bị chi phối sợ hãi. Tây Côn Luân, Thiên Trì, từng đầu thần thú, dị thú, hung thú ghé vào Thiên Trì một bên, nhìn xem ngồi ở Thiên Trì một bên. Một bên ngâm nga bài hát, một bên vui sướng ở Thiên Trì trong nước đung đưa trắng nõn bàn chân nhỏ. Hổ nữ, trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên một tiếng hò hét mau cứu hài tử đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.